Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69, Đạo Sư Tranh Đoạt. 9/50. Nghe xong Diệp Thu lời nói này, hiện trường nhất thời lâm vào ầm ĩ khắp trốn bên trong. Dùng hàng năm 100 triệu tiền đi mua đoạn người khác mộng tưởng. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Diệp Thu lại muốn dùng số tiền kia đi bồi dưỡng những cái kia có được cùng mộng mộng mẫu thân giống nhau mơ ước người. Ngay tại toàn trường lâm vào ầm ĩ khắp trốn bên trong thì Na Âm dài bất thình lình hỏi: "Vậy ngươi năng lượng nói cho chúng ta biết, tiểu mộng mộng mụ mụ rốt cuộc là người nào không? Còn có, giấc mộng của nàng đến tột cùng là cái quái gì?" "Đúng a." Nghe được Na Âm câu nói này, toàn trường người xem ánh mắt không khỏi sáng lên. "Một cái giá trị 100 triệu. A, không đúng, là mỗi năm 100 triệu mộng tưởng, tuyệt đối không giống bình thường, mà một cái có được như thế chăng cùng tầm thường mơ ước người, cũng tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nói không chừng, cái tên này vừa nói ra, mọi người đều biết." Ngượng ngùng, đối mặt trước mắt cái kia vô số song ánh mắt mong chờ, Diệp Thu cười lắc đầu nói: "Ta không thể nói ra giấc mộng của nàng, càng không thể nói ra tên của nàng." "Vì sao?" Na Âm nghe xong, lập tức nói ra: "Là bởi vì sợ tiết lộ nàng tư ẩn sao? Vẫn là có cái gì khác nỗi khổ tâm?" Diệp Thu không nói gì, chỉ là cười lắc đầu, biểu thị không tiếp cái đề tài này. Cùng lúc đó, tại một cái khác diễn bá thất bên trong, người chủ trì cũng tò mò hỏi thăm Tào Tam Thuận ba người: "Các người biết rõ Diệp Thu hài tử mụ mụ là ai chăng?" Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, tất cả đều lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. "Cái này chúng ta thật đúng là không biết." Tào Tam Thuận nói ra: "Tại hơn nửa tháng trước, chúng ta thậm chí cũng còn không biết Thu Nhi vậy mà đã có lớn như vậy một đứa con đây." Nghe hắn nói lúc ấy cảnh sát đồng chí mang theo tiểu mộng mộng tìm tới hắn thời điểm, chính hắn đều mộng bức. Ha ha, nói đến đây, Tào Tam Thuận ba người không khỏi nghĩ đến website trường trên Diệp Thu bạn học cùng lớp hình dung. Hắn ngay lúc đó thất thố bộ dáng thì nhất thời phát ra một trận cười khẽ. "Chuyện này còn bị gửi đến trường học của chúng ta diễn đàn đâu. Đến bây giờ còn luôn luôn bị nhân viên quản lý đưa treo lên. Rất có ý tứ, người chủ trì ngươi nếu là có hứng thú, có thể trên mạng đi xem một chút." "Ngươi ý tứ là, Diệp Thu đồng học trước đó cũng không biết chính mình lại có một đứa con gái." Người chủ trì bén nhạy bắt được Tào Tam Thuận trong giọng nói tin tức, lập tức hỏi: "Đúng vậy à?" Tào Tam Thuận gật đầu một cái nói: "Ba năm trước giống như một mực là tiểu mộng mộng mụ mụ mang theo nàng đi." "Ừm." Người chủ trì nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có thâm nhập hơn nữa hỏi xuống dưới. Dù sao hắn là chiết tỉnh điện đài truyền hình chính nhi bát kinh kim bài người chủ trì, cũng không phải ký giả cho má. Bất quá chờ đến một đoạn này phỏng vấn bá xuất về sau, ắt sẽ có vô số cầu tử, đám dân mạng đi truy đến cùng chuyện này. Đến lúc đó liên quan tới Diệp Thu, tiểu mộng mộng cùng nàng mẫu thân sự tình tất nhiên sẽ bị vô số đám dân mạng đào sâu xuống dưới. Nói không chừng thật đúng là có thể đem cái kia thần bí mụ mụ cho móc ra đây. Cùng lúc đó, dưới đài Kim Lỗi nhìn thấy cái đề tài này đã tiến hành không sai biệt lắm, lập tức ra hiệu bốn vị đạo sư có thể bắt đầu cướp người. "Tốt, hiện tại thời điểm cũng không sớm. Diệp Thu đồng học, bây giờ là đến ngươi lựa chọn đạo sư thời điểm." Làm đạo sư người phát ngôn Dư Thịnh Khánh vừa nói, một bên đã chậm rãi đứng lên. "Con người của ta ngươi hẳn là cũng hiểu rõ à. Là một tên nghiệp nội công nhận tư thâm âm nhạc người, sẽ tự mình sáng tác từ khúc, nghệ thuật ca hát đâu. Cũng chả qua phải đi, ta cảm thấy chúng ta là có rất nhiều tiếng nói chung." Cắt tương đương, Dư Thịnh Khánh vừa nói sau, lập tức bị cái khác ba tên đạo sư luôn luôn ồn ào. Thịnh Khánh ca a, ngươi cũng đừng vương bà bán dưa. Dương Đại Khôn một mặt chê phất phất tay, đối Diệp Thu nói ra, Diệp Thu đồng học, ta cảm thấy lấy của ngươi nghệ thuật ca hát đã hoàn toàn không cần để ý tới những cái kia ngành nào. Huấn luyện cùng phụ đạo cái gì, ngươi nên trực tiếp leo lên càng lớn sân khấu. Là như thế này, ta hiện tại đâu, có 72 ca nhạc hội. Nếu như ngươi đến ta bên này, ta cam đoan, chí ít sẽ có một nửa ca nhạc hội. Hội mang ngươi cùng một chỗ tham gia. Như thế nào đây? Ta là nghiêm túc. Dương Đại Khôn câu nói này vừa ra, lập tức rước lấy toàn trường 500 danh người xem nhất trí cười vang. Tưởng đệ nhất quý Dương Đại Khôn, 36 ca nhạc hội, đòn sát thủ về sau. Thời gian qua đi tam quý, hắn cuối cùng lần nữa xử xuất hắn thành danh đòn sát thủ. Chỉ bất quá lần này trực tiếp tấn cấp làm 72 ca nhạc hội. Đại Khôn a, ngươi đây có điểm quá mức a. Dư Thịnh Khánh nghe xong, lập tức nói ra, đệ nhất quý ngươi là 36 trận, cái này một mùa ngươi thì trở thành 72 chàng. Hợp lại cùng nhau, ngươi đây là muốn khai thiên cương địa sát ca nhạc hội a. Hoa Hạ trong thần thoại cổ xưa, tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát. Đây là mọi người nghe nhiều nên quen đồ vật. Bởi vậy Dư Thịnh Khánh câu nói này vừa ra, lập tức rước lấy toàn trường một trận cười vang. Liên quan tới diễn sướng hội lời nói, thực ra ta cũng có. Đúng lúc này, một mực đang bên cạnh không nói gì Lưu Chính Hoan bất thình lình nói ra. Các người đều biết ta giúp Hiếu Ni làm ra một tấm toàn bộ anh văn album. Với lại đã tại Âu Mỹ đem bán. Dựa theo kế hoạch, tại tháng sau, Hiếu Ni sẽ tại Mỹ Đế tổ chức trận đầu ca nhạc hội. Làm Lưu Chính Hoan sau khi nói đến đây, cái khác ba vị đạo sư đã trợn to hai mắt, Na Âm lập tức gấp. Chính Hoan đại ca, ngươi không phải đáp ứng chúng ta không theo chúng ta đoạt đi. Dư Thịnh Khánh đã đứng lên. Chính Hoan lão sư, ngươi không thể nào. Dương Đại Khôn cũng là ôm đầu. Chính Hoan đại ca, không mang theo ngươi dạng này chơi a. Tại ba vị đạo sư buồn bã hô bên trong, Lưu Chính Hoan nói xong câu nói sau cùng, nếu như ngươi gia nhập đội ngũ của ta, tháng sau ta dẫn ngươi đi tham gia Hiếu Ni ca nhạc hội. Đồng thời ta có thể hứa hẹn để cho ngươi làm giúp hát khách quý lên đài hiến hát. Soạt, Lưu Chính Hoan câu nói này vừa ra, lập tức rước lấy toàn trường một mảnh xôn xao. Mẹ nó, chiêu này chơi lớn rồi. Trời à, làm Lưu Chính Hoan câu nói này vừa ra, hiện trường khán giả tất cả đều trợn to hai mắt, há hốc miệng phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Hắn vừa mới nói cái gì? Muốn dẫn Diệp Thu đi tham gia Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội. A trời à, đây chính là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế trận đầu ca nhạc hội a. Nghe nói bây giờ trong nước có vô số gia tất cả lớn nhỏ giải trí công ty cũng là cầu gia gia cáo. Nãi nãi, chuốc nhọn đầu muốn hướng bên trong chen. Kết quả Lưu Chính Hoan vậy mà như thế dễ dàng thì cho Diệp Thu dạng này một cái cam kết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.